Mà Thế Đại trở về. Chương 1844, Vũ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành tới gần kinh thành, là cái so sánh phồn hoa địa phương, cũng coi là Già Lam quốc một cái trung tâm thành thị. Liên tiếp lấy mỗi cái khu vực, người đến người đi kéo theo lấy kinh tế cũng so với vì phát đạt. Lưu động tính rất lớn, cho nên tin tức cũng rất linh thông. Kín người hết chỗ nói ở trên con đường đều là tiếng đàm luận. Có quan hệ Đông Hồng giáo đề tài nhiều nhất. Nghe nói sao? Đông Hồng giáo giáo chủ tựa hồ tìm tới. Tìm tới cũng không phải chuyện tốt a. Đông Hồng giáo ngay tại kinh lịch biến đổi. Nhâm trưởng lão thế lực quá to lớn. Cùng thất hoàng tử. Những thứ này nhìn mà không thể nói lung tung. Bất quá nghe thuyết giáo chủ trọng thương. Cái này tân nhiệm giáo chủ cần phải muốn lên vị đi. Lý Thành Húc giáo chủ mất tích nhiều ngày. Đối trong giáo mặc kệ không hỏi. Xác thực nên đem giáo chủ chi vị nhường lại. Chắc hẳn cái kia nhậm giáo chủ cũng sẽ dùng một số thủ đoạn phi thường. Không qua mấy ngày liền sẽ có tin tức truyền tới. Nói cái gì giáo chủ gặp nạn. Nhâm trưởng lão đảm nhiệm đời tiếp theo giáo chủ. Những sự tình này đều nhìn lắm thành quen. Nhưng có thất hoàng tử cùng thái tử tranh giành vị cái này việc sự tình. Đông Hồng giáo nếu là không theo, sợ là sẽ phải bị đánh áp a. Ồ, ngươi cũng không coi trọng thái tử. Quá hạt lực quá thấp. Thất hoàng tử đã là cao cấp võ giả. Tại Vũ Thành trò chuyện tựa hồ không có gì khiêng kỵ. So với kinh thành cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này bởi vì dòng người quan hệ phức tạp, không có gì cố định cư dân. Cho nên nói hết lời nói rời đi. Cũng không lo lắng có người trả thù. Chỉ là tại cái này một mảnh tiếng nói chuyện bên trong. Chợt có một người kinh hoàng chạy tới. Chạy mau a, hung thú đến. Còn lại người thất kinh. Lập tức gà bay chó chạy. Vũ Thành binh lính cũng xuất động. Tập thể hướng về chỗ cửa thành mà đi. Quảng cáo. Hung thú ở chỗ nào? Cái dạng gì? Một cái còn là một đám. Một mảnh trong lúc bối rối. Sở Hàm cứ như vậy cưỡi hắc báo xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc báo tốc độ cực nhanh. Một đạo hắc ảnh nháy mắt liền đến cửa thành. Đem chỗ cửa thành mấy tên lính đều hù ngã địa sợ chết khiếp. Hắc báo cách bọn họ còn có mười mấy mét. Vậy mà liền bị hoảng sợ thành này tấm đức hạnh. Chỗ cửa thành một tên tướng lãnh đi ra. Hắn người mặc cẩn trọng khải giáp. Nhìn đến hắc báo cũng tương đương bối rối. Nhưng nhìn một cái gặp hắc báo trên lưng Sở Hàm, nhất thời hai mắt chừng đến lão đại. Cái này người nào? Vậy mà coi hung thú là tọa kỵ. Sở Hàm thì là không có gì bị người vây xem tự giác. Ở cửa thành chỗ nhìn vài lần, lại hướng nội thành nhìn vài lần. Ngay sau đó thì theo hắc báo trên lưng nhảy xuống. Cũng không biết từ chỗ nào biến ra một sợi dây thừng. Đem bọc tại hắc báo trên cổ. Cứ như vậy. Sở Hàm dắt chó đồng dạng đem hắc báo nắm, không để ý cái sau mặt mũi tràn đầy u oán, một đường đi đến tên kia tướng lãnh trước mặt, nhìn đến cái kia to lớn hắc báo long hổ sinh uy đi tới. Tướng lãnh vô ý thức lùi lại một bước, Sở Hàm quay đầu chừng hắc báo liếc một chút, cái kia hắc báo nhất thời cúi đầu xuống, ngoan tựa như một con mèo nhỏ. Xin hỏi, đây là Vũ Thành sao? Sở Hàm hữu hảo cùng tướng lãnh chào hỏi. Tướng lãnh cũng tìm tới lối thoát, vội vàng trả lời. Đúng, ngươi cái này hắc báo. Nhìn qua tướng lãnh ánh mắt bên trong hoảng sợ, Sở Hàm cười ha hả vỗ hắc báo đầu. Không cần lo lắng, là ta từ nhỏ nuôi đến đại sủng vật, không cắn người. Sở Hàm vừa dứt lời, một chỉ không biết nói nhà ai chó xông tới, hướng về hắc báo thì một trận cuồng hống. Hắc báo không nói hai lời miệng hơi mở, răng rắc hai tiếng đem chó cổ cắn đứt, trong nháy mắt trình diễn một màn cái gì gọi là hung tàn. Tướng lãnh nuốt nước miếng, là không cắn người, rất nhiều người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều mang mãnh liệt hoảng sợ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng có thể thuần phục một cái hắc báo người. Chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến mức Sở Hàm nói tới từ nhỏ nuôi đến lớn. Như thế gượng ép lý do cũng không cần lấy ra gạt người được không? Nhìn lấy Sở Hàm vẫn là bộ kia cười ha hả mặt. tướng lãnh chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dẫn Sở Hàm đi vào Vụ Thành biên phòng chỗ. Hắn tuyệt đối không dám đem Sở Hàm mang đến đường lớn phía trên. Đó là sẽ khiến bạo động. Đồng dạng cũng tuyệt đối không dám không cho Sở Hàm vào thành. Hắn sợ bị hắc báo một ngụm cắn chết. Sở Hàm dù sao cũng là tới tìm hiểu một phen. Thuận tiện giải một chút Già Lam quốc tình huống cụ thể. Người ở đâu cũng không quan trọng. Làm cái này tướng lãnh biết Sở Hàm muốn đi kinh thành thời điểm. Thần sắc lộ ra một tia quả nhiên. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thể thuần phục hung thú. Chắc hẳn chiến lực không thấp a. Sở Hàm sờ mũi một cái. Rời núi thời điểm giết 10 võ giả. 10 tên võ giả. Còn nói như thế nhẹ nhàng. Tướng lãnh nhất thời đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra. Rời núi. Cũng liền nói tiểu huynh đệ một mực ẩn cư trong núi. Theo chưa từng tới Già Lam quốc sao. Hắn đã sớm nhìn ra Sở Hàm ăn mặc cổ quái. Thấy thế nào đều không giống như là Già Lam quốc người. Sở Hàm gật gật đầu. Nói cho ta một chút Già Lam quốc tình huống. Quảng cáo. Tướng lãnh nói. Hiện nay Già Lam quốc đang ở vào một cái mẫn cảm thời kỳ. Hoàng đế cao tuổi. Thái tử cùng thất hoàng tử tranh chấp đã lâu. Già Lam quốc đệ nhất đại giáo Đông Hồng giáo lại giáo chủ mất tích. Dân chúng lầm than a. Sở Hàm đi loanh quanh con ngươi. Thái tử cùng thất hoàng tử. Cái nào làm hoàng đế khả năng càng lớn. Nói thật, thất hoàng tử. Tên kia tướng lãnh cười khổ. Nói, nếu như thất hoàng tử làm thái tử. Sợ là Vụ Thành chúng ta nhóm người này đều muốn xung quân biên quan. Sở Hàm nói, ngươi là thái tử kẻ ủng hộ. Chúng ta Vụ Thành quân đều là thái tử người. Cái kia tướng lãnh nói, có chút trong lòng phát khổ. Để cho chúng ta làm phản là không thể nào. Trong huyết mạch tôn nghiêm không cho phép chúng ta làm như thế. Nhưng thái tử bên người vô luận là nhân tài còn là võ giả. Đều kém xa thất hoàng tử. Trước đó một mực chống đỡ thái tử Đông Hồng giáo. Hiện nay lại muốn dạy chủ thay đổi. Cái kia nhâm trưởng lão ta là biết. Sau lưng một mực ủng hộ thất hoàng tử. Nếu như nhâm trưởng lão làm giáo chủ. Vậy liền đại biểu Đông Hồng giáo cũng đổ qua. Thái tử liền càng thêm không có khả năng. Sở Hàm nghe xong lời này. Tại chỗ cứ vui vẻ. Đông Hồng giáo giáo chủ là hắn tốt a, mà lại cái này thái tử cùng thất hoàng tử nhân phẩm đến tột cùng như thế nào. Sở Hàm là không biết. Nhưng hắn chợt phát hiện y theo chính mình vũ lực giá trị. Tự hồ có thể quyết định cái nào một tên hoàng tử vào chỗ. Vũ lực thật là phân xét một người tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối không phải phân xét một cái hoàng đế tiêu chuẩn. Giống như tại tận thế kỷ nguyên bên trong địa cầu, Sở Hàm xác thực có thể y theo nanh sói chiến đoàn khủng bố năng lực từng cái đem các đại khu vực biến thành chính mình dưới trướng thế lực. Nhưng Sở Hàm cũng không muốn làm như vậy, cũng ở phương diện này không có hứng thú. Hắn đem tất cả trưởng quản đều buông tay giao cho Mục Tư lệnh cùng Lạc Minh hai vị lão giả. Bây giờ không phải là quản thật tốt sao? Các đại khu vực hình thành liên minh. Hợp lực hướng các tòa thành thị bên trong zombie tiến công. Nếu như đem hắn cùng Âm Dương Cốc những chuyện kia bài trừ. Nhân loại tiền đồ một mảnh vui vẻ phồn vinh a. Trọng yếu nhất là Sở Hàm chợt phát hiện ở cái này Già Lam quốc. Mọi người đồng dạng có thể đối với hắn có độ trung thành. Nói cách khác trở về hệ thống bao trùm không chỉ có là tại địa cầu. Phát hiện này để Sở Hàm có mặt khác ý nghĩ. Đối quốc gia này cũng dần dần để bụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.